ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 363, biến dị zombie bí mật 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phía dưới cách kia tiểu hình cứ điểm, Lâm Tinh hài hướng một bên tiểu mập mạp dò hỏi, những thứ này hẳn là trấn thủ Thâm Uyên Thông Đạo đội ngũ đi. Người biết bên trong có chừng bao nhiêu binh lực sao? Đối với điểm này hắn thật rất tốt kỳ, bởi vì nếu như biết trấn thủ bộ đội số lượng kỳ thật liền có thể đại khái suy đoán ra Thâm Uyên Thông Đạo mức độ nguy hiểm. Ây, bọn họ chỉ là bên ngoài thông đạo đóng quân đội ngũ, chỉ có thể coi là hậu bị bộ đội, binh lực đại khái tại 10.000 hai bên, mà ở trong đó cơ giáp số lượng đại khái là 5.000 đài. Tiểu mập mạp nhớ lại một chút phụ thân trước kia nói qua nội dung, hồi đáp. Lâm Tinh Hải nhịn không được hơi hơi hấp khí, 10.000 đội ngũ, mà lại có một nửa đều là cơ giáp, cái này cũng chỉ là một cái hậu bị bộ đội. Vậy chân chính trấn thủ bộ đội tại dưới mặt đất, Lâm Tinh Hải suy đoán nói. Ừm, bất quá cụ thể binh lực bố trí ta cũng không biết. Tiểu mập mạp hồi đáp, Lâm Tinh Hải nhất thời liền trầm mặc lại, cái này Thâm Uyên Thông Đạo mức độ nguy hiểm, so với hắn lúc đầu dự liệu còn muốn chỉ sợ nhiều a. Lúc này, quân dụng máy bay vận tải theo bên ngoài thông đạo bay qua, nhìn lấy ngăm đen không thấy đáy hố sâu, máy bay vận tải phía trên tất cả mọi người, đều có một loại không nói ra được cảm giác đè nén cảm giác. Đột nhiên, thông đạo phía dưới truyền đến liên tiếp hỏa lực tiếng oanh minh, mà lại theo bọn họ cái góc độ này, thậm chí có thể nhìn đến cái kia đen nhánh phía dưới, mơ hồ truyền đến hỏa quang, nhưng qua trong giây lát liền biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tinh Hải nhỏ nhỏ hơi khẩn trương lên, hẳn là Thâm Uyên thông đạo đằng sau, lại có biến dị zombie đi ra, bất quá hỏa lực âm thanh nhanh như vậy thì ngừng, cần phải chỉ là tiểu quy mô tiến công, đã được giải quyết. Tiểu mập mạp suy đoán nói. Tuy nhiên hắn hiểu rõ tin tức không ít nhưng những cái kia cũng chỉ là theo phụ thân hắn trong miệng nghe được cũng không có tự mình đi qua Thâm Uyên thông đạo cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể suy đoán. Cũng đúng vào lúc này, Lâm Tinh Hải tựa hồ đã nhận ra cái gì ánh mắt nhìn về phía bên trái thông đạo biên giới, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ở nơi đó đang có ba con, liệp sát giả, đang bay nhanh leo lên phía trên, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất cẩn thận quan sát bốn phía một cái về sau, liền nhanh chóng thoát đi. Mà cái này ba con, liệp sát giả, còn không phải toàn bộ tại bọn họ đằng sau lại nổi lên, ba con. Tay lớn, hai cái, phun ra người, cùng một con, từ chảo, những thứ này biến dị zombie đối với nguy hiểm cảm giác đều vô cùng nhạy cảm cho nên đến mặt đất về sau, đã nhận ra nguy cơ hồ đều không chút do dự bắt đầu chạy trốn. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua ba cái kia tuần tra đại đội nhưng lại kinh ngạc phát hiện bọn họ tựa hồ đối với hết thảy trước mắt nhìn như không thấy đồng dạng. Theo lý mà nói quân đội khẳng định ở phụ cận đây an bài giám thị thiết bị, không có khả năng không có phát hiện những thứ này biến dị zombie. Mà tuần tra những cơ giáp này tuy nhiên cũng không tại biến dị zombie chạy trốn phương hướng phía trên, nhưng nếu như lập tức triển khai truy kích có lẽ ba cái liệp sát giả đuổi không kịp nhưng đuổi kịp còn lại biến dị zombie, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Đây là có chuyện gì? Bọn họ làm sao trơ mắt nhìn lấy những cái kia biến dị zombie chạy trốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải thanh âm trầm thấp dò hỏi, ngữ khí bên trong cũng có được một số áp chế không nổi phẫn nộ. Bởi vì đây đều là nhất giai biến dị zombie, nếu như đội ngũ tuần tra tại phụ cận lời nói, khẳng định như vậy sẽ thuận tay đánh chết. Nhưng khoảng cách qua xa, bọn họ cũng sẽ không bởi vì mấy cái nhất giai biến dị zombie, mà thoát cách cương vị của mình. Đối với bọn hắn tôi nói, tránh thức muốn phòng thủ chính là những cái kia nhị giai, thậm chí là tam giai biến dị zombie. Tiểu mập mạp giải thích gặp Lâm Tinh Hải ánh mắt tựa hồ có chút mờ mịt cũng biết những tình huống này, bình thường người là không biết cho nên hắn tiếp tục nói. Kỳ thật biến dị zombie cũng là có đẳng cấp phân chia. Nhất giai biến dị zombie cũng chính là bình thường chúng ta gặp phải những cái kia biến dị zombie thực lực của bọn nó đối ứng chúng ta huyết khí cảnh cường giả. Ở đây phía trên còn có nhị giai biến dị zombie, bọn họ thực lực đối ứng là tố thể cảnh cường giả. Thậm chí còn có thực lực đối ứng thần ma cảnh cường giả tam giai biến dị zombie. Mặc kệ là trấn nguyên vệ đội, vẫn là những thứ này hậu bị đội ngũ, bọn họ chủ yếu công tác đều là phòng ngừa những cái kia nhị giai, thậm chí là tam giai biến dị zombie trốn tới, bởi vì những cái kia chỉ muốn đi ra một cái, rất có thể đều sẽ tạo thành đại phiền toái. Đến mức những thứ này nhất giai biến dị zombie trốn cũng liền chạy trốn, không ảnh hưởng đại cục. Nói đến đây tiểu mập mạp dừng một chút, hạ giọng nói. Phụ thân ta nói, đây cũng là vì, để còn lại chỗ tránh nạn, nhiều gia tăng một số cảm giác cấp bách cũng có thể gia tăng một chút bọn họ đối phó biến dị zombie kinh nghiệm. Vạn nhất ngày nào, cái nào đó Thâm Uyên thông đạo thất thủ, những cái kia chỗ tránh nạn thủ vệ đội ngũ cũng không đến mức nhìn đến biến dị zombie thì rối tung lên. Lâm Tinh Hải nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận tiểu mập mạp phụ thân nói đúng. Nếu như không có cùng biến dị zombie tác chiến qua, là rất khó trải nghiệm bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Như vậy nhị giai cùng tam giai biến dị zombie rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể cùng ta kỹ càng nói một chút không? Lâm Tinh Hải đang trầm mặc một lát sau, mở miệng nói. Ây, cái này ta cũng không rõ ràng a. Tiểu mập mạp gãi đầu một cái. Ta chỉ biết là bọn họ đối ứng cấp bậc. Đúng rồi, ta còn biết cùng cấp bậc biến dị zombie, lại so với cùng cấp bậc cường giả mạnh hơn rất nhiều. Cũng tỉ như, huyết khí cảnh võ giả cũng đánh không thắng nhất giai biến dị zombie như thế, bọn họ cần điều khiển cơ giáp mới được. Mà tố thể cảnh cùng thần ma cảnh cường giả, bọn họ cũng đánh không thắng cùng cấp bậc biến dị zombie. Cũng chính vì vậy, mới ra đời hy hữu cấp cơ giáp cùng truyền kỳ cấp cơ giáp. Chỉ có dựa vào cơ giáp cùng cường giả phối hợp mới có chiến thắng khả năng. Cường đại như vậy sao? Lâm Tinh Hải thấp giọng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, hắn đối với truyền kỳ cấp cơ giáp liền càng thêm khát vọng. Đừng quên ngươi đáp ứng ta cầm tới cực phẩm học viên danh ngạch thì cho ta chế tạo riêng một đài truyền kỳ cấp cơ giáp. Lâm Tinh Hải nhắc nhở một câu. Tiểu mập mạp gật gật đầu, bất quá hơi chần chờ sau hắn còn nói đến. Nhưng truyền kỳ cấp cơ giáp ta cũng không có khả năng lập tức liền lấy ra cho ngươi, có thể muốn chờ thêm mấy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải ánh mắt nhìn hắn, chờ đợi lấy đối phương giải thích. Chế tác truyền kỳ cấp cơ giáp sinh vật hợp kim, trên thực tế là dùng tam giai biến dị zombie thi thể chế ra. Cho nên nhất định phải chờ quân đội bên này, đánh chết tam giai biến dị zombie công ty của cha tôi mới có thể tiến đến đấu giá mua sắm, chuẩn bị cho ngươi một đài đi ra. Tiểu mập mạp giải thích nói. Đối mặt loại này khách quan tính vấn đề, Lâm Tinh Hải cũng không có cách, không có tài liệu hắn dù là lại thế nào bức tiểu mập mạp, đối phương cũng làm không được. Bất quá theo trong lời của đối phương, hắn cũng nghe ra một cái khác tin tức. Nói như vậy tam giai biến dị zombie, nhưng thật ra là rất ít xuất hiện, không phải vậy ta cũng không cần chờ thêm mấy tháng. Đây nhất định rồi, tiểu mập mạp gật gật đầu. Đây chính là tương đương với thần ma cảnh cường giả tồn tại, nếu như trải qua thường xuất hiện, chúng ta đoán chừng đã sớm xong đời. Bất quá ta lão ba trước đó cũng rất giống đề cập qua, so với mấy năm trước tam giai zombie xuất hiện tần suất giống như càng ngày càng cao, bất quá Đông Hải khu vực nơi này cơ hồ hàng năm đều có người tấn thăng trở thành thần ma cảnh cường giả, cũng có thể ứng đối. Lâm Tinh Hải nghe xong, hồi tưởng lại Ngụy lão lúc trước cùng hắn nói, liên quan tới Thâm Uyên thông đạo những cái kia bí ẩn, một cái bất an ý nghĩ, hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Tiểu mập mạp ngươi nói sẽ có hay không có cấp 4 biến dị zombie tồn tại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.